Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 146, chương 149, ngạo mạn tham mưu bộ. Tương đương, nói nhảm, nếu không phải Triều ca người tới đốc chiến, người nghĩ rằng chúng ta nhà tổng đốc sẽ không để ý phụ thân an nguy. Không tiếp kiến ngươi. Tử Lỗi mặt mũi tràn đầy đều là đối Tán Nghi Sinh khinh thị. Tán Nghi Sinh khóe miệng hận đến quất thẳng tới. Nhưng có việc cầu người. Không biết trước mặt văn sĩ hư thực tình huống dưới. Hắn lại nào dám đưa ra ý kiến đến. Thế nhưng là, ta có trọng đại tình báo. Chấm ngoặc kép, được rồi. Người không phải liền là tìm tổng đốc trao đổi như thế nào gỡ xuống Bắc Địa. Cùng Tây Chu liên hợp một chuyện sao? Cùng ta nói là xong. Chỉ là việc nhỏ. Cái nào dùng phiền phức tổng đốc. Tử Lỗi không kiên nhẫn phất phất tay. Không có không lo lắng trong phòng mọi người. Tán Nghi Sinh cả người đều sợ ngây người. Cơ mật như vậy sự tình. Đều không cần khiêng kỵ sao. Trước mặt nhiều người như vậy. Vạn nhất tiết lộ làm sao xử lý. Người đến cùng là ở đâu ra lá gan. Người cái này. Thế nhưng là tổng đốc. Chấm ngoặc kép, Tán Nghi Sinh chăn mền lỗi dọa đến. Lắp bắp nói không ra lời. Tử Lỗi không kiên nhẫn được nữa. Nói ra, trực tiếp cùng ngươi nói đi. Ta là tỷ can tiểu nhi tử. Đế Tân kém chút hại chết cha ta. Lại tước đoạt cha ta đất phong. Lần này ta đến chính là muốn mượn tổng đốc chi thủ báo thù. Tương đương còn có. Người nghĩ đến đám các ngươi Tây Chu có bao nhiêu châu. Thật nghĩ đến đám các ngươi điểm này tước vị thì khả năng hấp dẫn tổng đốc rồi. Người cũng không đi hỏi thăm một chút. Tại Bắc Địa, chúng ta tổng đốc địa vị gì? Tương đương lão nhân già ông ta liền là trời. Liền là đất, cũng là pháp luật. Tương đương chỉ cần có tổng đốc tại Bắc Địa một ngày. Chúng ta có thể đầu nhập vào Tây Chu. Cũng có thể tự lập. Ngươi còn thật nghĩ đến đám các ngươi Tây Chu điểm này ba dưa hai táo khả năng hấp dẫn chúng ta. Tổng đốc rồi. Tương đương Tử Lỗi cái kia ngạo mạn lời nói. Nghe Tán Nghi Sinh răng thẳng cắn cắn. Tương đương ra hỏa này. Cũng quá tự đại. Tương đương bất quá Tán Nghi Sinh hồi tưởng lại Tử Lỗi tại Triều ca vốn cũng không tốt đánh giá thái độ. Lại thêm Tô Toàn Trung hiện nay địa vị. Nói thật. Vốn là hắn còn có chút đối Tô Toàn Trung sẽ hay không thật đầu nhập vào Tây Chu hoài nghi. Tại lúc này tan thành mây khói. Dù sao, Tô Toàn Trung đơn thương độc mã đánh xuống Bắc Địa chiến tích. Có chút quá chói mắt. Tương đương lại thêm Tây Chu quả thật có chút bất tranh khí. Tử Lỗi ngạo mạn trả lời. Ngược lại để hắn bỏ đi lo nghĩ. Nguyên lai không phải bọn họ Tây Chu có bao nhiêu hấp dẫn người. Cảm tình cũng là Tô Toàn Trung muốn tự lập môn hộ a. Tương đương nói trắng ra là, cũng là mượn gà đẻ trứng, cho bọn hắn mượn Tây Chu danh tiếng, chống cự đại thương công kích. Tương đương, cái kia, Tô Tổng Đốc có không có nói cho ngươi biết, sau đó phải như thế nào phối hợp ta Tây Chu đại quân. Cưỡng chế câu đối Lỗi oán giận, Tán Nghi Sinh duy trì vẻ mặt ôn hòa biểu lộ dò hỏi. Tử Lỗi cười lạnh một tiếng. Được rồi, thì các ngươi Tây Chu điểm này đồng nát sắt vụn, đồ bỏ đi quân đội, cũng liền nhân số nhiều một chút, thủ thành phù hợp. Thật muốn các ngươi đánh trận đánh ác liệt, đây còn không phải là muốn chết. Ta nhớ được Nam Cung Thích tiếp qua 3 ngày liền có thể đến Bắc Địa đi. Ngươi trở về nói cho hắn biết, 3 ngày sau đó ban đêm, chúng ta sẽ đại mở cửa thành. Đến lúc đó từ quân đội của các ngươi tiếp nhận bảo vệ đô thị. Chính diện tiến công hồ bí quân đại doanh nhiệm vụ. Thì giao cho chúng ta Bắc Địa quân. Tương đương. Đại thương quân sự cải cách. Triệt để xóa nguyên bản các nơi chư hầu tư quân. Thống hợp quân đội. Hiện quân đội tổng cộng ngũ đại quân thường trực quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn binh lính 200.000. Trung ương quân hồ bí quân. Binh lính 100.000. Các nơi đóng giữ quân, mỗi cái thành trì thủ quân không được vượt qua 2.000. Nhất châu chi địa tổng cộng không được hơn 2 vạn. Ngũ đại quân thường trực quân đoàn theo thứ tự là Bắc Địa quân 200.000. Tổng đốc Tô Toàn Trung, Nam Cương quân 200.000. Tổng đốc Đặng Cửu Công, Đông Hải quân 200.000. Tổng đốc Trương Quế Phương, diệt yêu quân 200.000. Tổng đốc Lý Tĩnh, cùng trấn Tây quân 200.000. Tổng đốc Lôi Khai, Hổ Bí quân. Tổng đốc Hoàng Phi Hổ, phó tướng Ác Lai, khác thiết lập tham mưu bộ. Tham mưu bộ bộ trưởng chính là lão tướng Lỗ Hùng, phó tham mưu trưởng Tử Lỗi, phụ trách hết thảy triều đình chinh chiến công việc. Lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo chính là binh bộ thượng thư Khổng Tuyên. Tương đương, tốt, hết thảy nghe theo tổng đốc phân phó là được. Tán Nghi Sinh mặt lộ vẻ mừng rỡ. Một lời đáp ứng, tương đương có thể không cho Tây Chu quân trực diện đại thương đệ nhất cường quân Hổ Bí. Hắn còn có thể có cái gì không hài lòng. Lúc này không nói hai lời, Tán Nghi Sinh đi thẳng tổng đốc phủ, tránh cho bị Hoàng Phi Hổ, Khổng Tuyên phát hiện, đồng thời cũng đem tình báo lan truyền cho Nam Cung Thích. Tử Lỗi mỉa mai mà nhìn xem đối phương rời đi bóng người, thẳng đến nhìn không thấy, vừa rồi thu hồi ngạo mạn sắc mặt, vội vã chạy về phòng khách, đem tình báo cáo chi Hoàng Phi Hổ, Khổng Tuyên, Tô Toàn Trung ba người. Ba người say khướt nghe hết Tử Lỗi báo cáo về sau, Hoàng Phi Hổ chỉ Tử Lỗi cười ha ha, ngươi cùng cha ngươi một cái dạng, đều là hồ ly, tương đương, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tử Lỗi ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, hắn đây không phải cũng muốn chết ít chút người sao. Một bên, Khổng Tuyên yên tĩnh đặt chén rượu xuống, nhìn lấy Tử Lỗi nói ra, may mắn lần này tới chính là Tán Nghi Sinh, hắn tuy nhiên quan sát tỉ mỉ, đáng tiếc không thông quân sự. Cũng nhìn không ra các ngươi loay hoay bàn cát, như tới là Nam Cung Thích, ngươi hoang ngôn nhất định bị vạch trần. Lần sau cắt không nhớ ra được được này hiểm kế. Tác chiến nói trắng ra là, cũng chính là điều binh khiển tướng. Lấy nhiều đánh ít, cuối cùng liều, là quốc lực, là quân bị, là chiến sĩ cá nhân tố chất. Đúng, Tử Lỗi cẩn tuân Khổng bá bá dạy bảo. Tử Lỗi ngoan ngoãn bái tạ. Hoàng Phi Hổ dùng lực vỗ vỗ Khổng Tuyên bả vai. Lão Khổng, đi a, lớn như vậy đứa bé, có thể làm đến nước này đã rất tốt. Tử Lỗi hiền chất, người đi xuống trước đi. Lần này chúng ta hai cái lão gia hỏa có thể đem mệnh đều giao trên người ngươi. Ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng là được. Còn có ta, tương đương, Tô Toàn Trung khua tay tay nhỏ. Bất đắc dĩ, hắn quan chức tuy cao, cũng là nhất phẩm đại quan, thế nhưng là bối phận quá thấp, cũng liền cùng Tử Lỗi bối phận. Ngoại trừ tiếp rượu, thuận tiện giúp Tử Lỗi cờ tung bay a cái hô, hắn chỗ nào còn có thể chen mồm vào được. Đúng, Hoàng bá bá, vậy ta đi xuống trước chuẩn bị. Đi thôi đi thôi. Toàn bộ Bắc Địa quân đội bắt đầu bí mật điều khiển Hổ Bí quân vụng trộm vào thành, thủ quân tại trụ sở bốn phía diễn xuất một bộ Bắc Địa quân cùng Trung ương quân trở mặt tình huống. Thậm chí cái kia diễn kỹ rất thật, liền Tô phủ quản gia cũng nhịn không được đi tìm Tô Toàn Trung hỏi thăm vài tiếng. Rốt cục, sau ba ngày, Nam Cung Thích dẫn Tây Chu quân tiên phong 100.000. đã tới Bắc Địa ngoài thành, vừa mới hạ trại, Tây Chu đại phu Tán Nghi Sinh, ban đầu Bắc Bá Hầu chi đệ Sùng Hắc Hổ, cùng một chỗ tiến vào soái trướng. Tán đại phu, Sùng Hầu gia, nhanh mau mời ngồi. Nam Cung Thích vừa nhìn đến hai người, nhất thời mừng rỡ như điên tiến lên đón. Việc này cũng không trách hắn nịnh nọt, thật sự là lớn thương gây áp lực quá khổng lồ. Tô Toàn Trung chiến tích lại như thế biêu hãn, trong lòng của hắn không chắc a. Tương đương vừa ngồi xuống, Nam Cung Thích liền không kịp chờ đợi dò hỏi: Tán đại phu, không biết ngươi đi du thuyết Tô Hầu tình huống như thế nào? Tán Nghi Sinh nắm lấy uống rượu, ánh mắt liếc một cái Sùng Hắc Hổ, thầm thầm nói ra: Tướng quân xin yên tâm, ta du thuyết một chuyện đã thành công, đã hẹn phát động thời cơ, không bằng chúng ta trước nghe một chút Sùng Hầu ra liên hệ bộ hạ cũ tình huống như thế nào. Dù sao lập tức liền muốn khai chiến, vẫn là rất đúng hai phe binh sĩ có cái dự đoán tương đối tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.